Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 411, hung uy ngút trời. Một tòa màu xám cho tháp cao đứng sừng sững ở phương xa trong bóng tối. Tháp cao tổng cộng có 19 tầng, mỗi một tầng đều có cao 100 mét. Hạo Nhiên sừng sững, tà khí bao phủ. Đây chính là Tà Tâm Hội Tà Tâm Chi Tháp. Tà Tâm Chi Tháp vừa là tên làm thí luyện tháp, là Tà Tâm Hội đặt vào tại thế giới dưới mặt đất tầng thứ hai, để mà tuyển chọn tam giai tứ giai ma tộc thí luyện chi địa. Mỗi xông qua một tầng đều sẽ có tưởng thưởng, xông qua tầng số càng cao, tưởng thưởng cũng biết càng thêm phong phú. Tà Tâm Chi Tháp đằng trước 9 tầng, đối ứng tam giai ma tộc 9 vị trí đầu bậc, tựa như cùng nhân tộc kim đan cửu trọng một dạng. Phía sau 9 tầng chính là tứ giai ma tộc cửu giai, tựa như cùng nhân tộc nguyên anh cửu trọng. Cao nhất tầng 19 cũng không phải thí luyện chi địa, mà là Tà Tâm Chi Tháp tháp chủ tọa trấn địa phương. Theo ngả địch Diệp Lâm từng nói, Lâm Tiêu cần phệ linh quả chính là tầng thứ 11, nói cách khác, đó là nguyên anh nhị trọng tầng thứ. Lâm Tiêu cần chiến đến nguyên anh nhị trọng tầng thứ mới có thể có được phệ linh quả. Ngả địch Diệp Lâm cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, thực lực ngươi quả thật rất mạnh, nhưng mà đó dù sao cũng là tứ giai tầng thứ. Nàng muốn nói Lâm Tiêu không làm được, lại không dám hoàn toàn nói ra, rất sợ Lâm Tiêu tìm cái lý do hãm hại nàng. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, ngươi là xem thường ta? Ta không có, ngả địch Diệp Lâm yếu ớt biện giải. Nàng thật hận không được tát mình một bạt tai, gọi ngươi miệng tiện nói lung tung, không nói lời nào cũng sẽ không chết. Nàng gắt gao che miệng, lắc đầu liên tục, phát thề tuyệt đối không nói thêm một chữ nữa. Họa là từ ở miệng mà ra a. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nàng động tác nhỏ, cũng chính là trêu chọc một chút nàng, không lại bởi vì khuyên một câu cáo mà nói, liền giận lây sang nàng. Bọn họ tiếp tục đi phía trước, bởi vì là một cái là luyện ngục ma tộc, một cái là mị ma nguyên nhân, cho nên cũng không có ai sẽ đến cản bọn họ. Tuy rằng bọn họ không có tuyên thệ gia nhập Tà Tâm Hội, nhưng mà bọn họ chủng tộc liền đã chú định, bọn họ từ lúc vừa ra đời chính là Tà Tâm Hội thuộc hạ, không thể sửa đổi, trừ phi Tà Tâm Hội bị tiêu diệt, hoặc là bọn họ tại Tà Tâm Hội trong cao tầng phản bội. Tà Tâm Chi Tháp cứ như vậy đứng sừng sững ở đó. Ở xung quanh có đến vô số thuộc về Tà Tâm Hội ma tộc, tam giai tứ giai ma tộc đều có, từng cái mới tới ma tộc muốn xông vào cao tầng cũng phải từ tầng thứ nhất bắt đầu, chỉ có xông vào qua một lần, sau đó lần thứ hai mới có thể từ thất bại địa phương lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là muốn thu được tưởng thưởng, vậy nhất định phải xông qua thực lực của chính mình đối ứng tầng thứ. Lâm Tiêu hiện tại là kim đan bát trọng, cũng chính là tam giai ma tộc đệ bát trọng, hắn sở đối nên phải tầng thứ chính là tầng thứ 8. Chỉ cần xông qua tầng thứ 8, trước đây tầng 8 tưởng thưởng hắn có thể tùy ý chọn. Đương nhiên, càng cao tầng thứ, tưởng thưởng bảo vật càng là chân quý, cơ hồ không có cái nào ma tộc sẽ chọn lúc trước tưởng thưởng, trừ phi có đặc biệt cần. Vù vù, ngả địch Diệp Lâm bỏ rơi một cúi đầu, dùng ánh mắt tỏ ý Lâm Tiêu hướng một cái hướng khác nhìn. Lâm Tiêu làm bộ không nhìn thấy, nói chuyện, ngươi là người câm sao? Ngay cả lời đều không muốn nói với ta, ngươi đây là đang xem thường ta sao? Ta không có, ngả địch Diệp Lâm đều muốn khóc, ngươi liền đừng giày vò ta. Ta nói chuyện ngươi nói ta xem thường ngươi, ta không nói lời nào ngươi cũng nói ta xem thường ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cố ý tìm ta phiền toái đúng hay không? Nàng tay ngọc một chỉ, tường thưởng chính ở bên kia. Mỗi một tầng tường thưởng đều viết rõ ràng, người hảo hảo xem đi. Lâm Tiêu Kỳ thực sớm đã nhìn thấy, tại tầng thứ 11 tháp trên hạ thể, khắc tầng này tưởng thưởng, đánh bại 3 cái tầng 11 ma khôi lỗi, có thể được phệ linh quả. Mỗi một tầng đều có ma khôi lỗi thủ hộ, mỗi một tầng lại phân làm 3 giờ quan. Tiểu quan thứ nhất, đánh bại 1 cái ma khôi lỗi. Tiểu quan thứ hai, đánh bại 3 cái ma khôi lỗi. Tiểu quan thứ ba, đánh bại 10 cái ma khôi lỗi. Mỗi một quan độ khó đều so sánh với một cửa ải càng lớn hơn, tưởng thưởng cũng càng thêm phong phú. 3 tiểu quan đều có tưởng thưởng, hoàn thành 3 giờ quan liền có thể tiến nhập tầng cao hơn. Lâm Tiêu gật đầu, lấy ra còn lại 5 giọt ma thể linh tuyền đưa cho ngả địch Diệp Lâm. Cầm đi đi, thật cho ta. Ma thể linh tuyền đang ở trước mắt, ngả địch Diệp Lâm ngược lại thì chần chờ. Nàng không có ngờ đến Lâm Tiêu vậy mà thoải mái như vậy. Nàng vốn cho là Lâm Tiêu còn muốn tiếp tục tìm nàng phiền toái đi. Không được quên đi. Vừa nói, Lâm Tiêu tựu muốn đem ma thể linh tuyền thu lại. Muốn, ta muốn. Ngả địch Diệp Lâm lập tức bu lại. Lúc này, nàng cũng không để ý Lâm Tiêu nguy không nguy hiểm, chỉ muốn đem ma thể linh tuyền nhanh chóng cầm vào tay. Ngả địch Diệp Lâm còn chưa chạm tới ma thể linh tuyền, lập tức có một đạo ma ảnh thoáng qua. Ha ha, dĩ nhiên là ma thể linh tuyền. Ta muốn. Một cái khô héo móng vuốt duỗi tới, chụp vào ma thể linh tuyền. Cút. Lâm Tiêu quát lạnh, một trường vỗ ra, luyện ngục ma diễm sôi trào mãnh liệt. A, hét thảm một tiếng truyền đến, chỉ thấy một cái khô lâu ma trực tiếp bị luyện ngục ma diễm phệ thể. Trong lúc mấy hơi thở, hắn liền bị thiêu thành tro tàn, giữa thiên địa lại không có vết tích. Hí, thật là giữ tàn nhẫn luyện ngục ma tộc, vậy mà dám ở chỗ này hành hung. Thật là to gan lớn mật, trong tay hắn thật giống như ma thể linh tuyền. Không trách khô lâu kia ma muốn cướp đoạt, chỉ là đem mình tống táng. Người vậy mà dám ở chỗ này hành hung, đánh chết chúng ta đồng tộc. Mấy cái khô lâu ma vây quanh, trên thân cốt đầu tối đen, lượn lờ khói đen. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, các ngươi còn dám nói nhảm, các ngươi cũng phải chết. Cuồng vọng. Tìm chết. Xung quanh ma tộc không khỏi kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Tiêu cái này luyện ngục ma tộc vậy mà nói ra lời như vậy. Chỉ có ngả địch Diệp Lâm vẻ mặt đạm nhiên, so sánh đây càng phách lối tình huống nàng đều gặp, đây coi là mưa bụi á qua táo. Lâm Tiêu ánh mắt đưa ngang một cái, bàn tay dày đặc không trung vỗ một cái, một cái to lớn luyện ngục ma diễm hình thành bàn tay, mạnh mẽ đánh về mấy cái này khô lâu ma. Bọn họ liền vội vàng chống cự, lại không có tính toán vô sự. Trong lúc mấy hơi thở, liền bị luyện ngục ma diễm đốt cháy hầu như không còn. Lâm Tiêu trên thân, luyện ngục ma diễm bốc lên, hung uy ngút trời, thật lớn mật, lại là nghiêm nghị quát lớn. Một đám cao cao gầy teo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy khô héo bóng người đạp không mà tới. Dẫn đầu là một người thanh niên, mặc trên người một kiện tà bào, đồng tử lõm xuống, trên mặt không có một chút màu máu. Hắn đi đi lại lại phòng, nhịp tim cùng nhịp bước hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa, hắn mỗi đi một bước, Lâm Tiêu trái tim đều sẽ hướng theo hắn nhịp bước mà khiêu động. Tựa hồ hắn nhịp bước vừa dừng lại, Lâm Tiêu nhịp tim cũng biết thuận theo dừng lại. Tà tâm ma tộc, Lâm Tiêu còn không có bao nhiêu cảm giác. Bên cạnh hắn ngả địch Diệp Lâm, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, trái tim hoàn toàn khống chế không nổi. Một tia đỏ sẫm máu tươi, thuận theo khóe miệng nàng tuột xuống. Nhìn thấy giật mình, giống như tàn hoa trong gió. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, sấm rền cuồn cuộn nổ vang, phá vỡ tà tâm ma tộc.